đến cùng vẫn là nữ phụ. Chương 22, ấn tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bụp, một trái bóng nằm gọn trong lòng bàn tay cô. Cô quay đầu lại nhìn thấy một đám người đang chơi bóng rổ ở sân và nhìn cô như sinh vật lạ. Trong top đang nhìn cô ấn tượng nhất đó là bốn đại mỹ nam. Bọn họ rất nổi bật khiến những người đứng cạnh bọn họ cũng bị chèn ép. Paka, trong số bốn đại mỹ nam đó có một người nói to với cô. Xin lỗi em nhé, thấy cô im lặng nhìn, một nam nhân khác lại nói to qua. Không biết em có thể trả quả bóng lại cho tụi anh được không? Sân bóng rổ cách chỗ cô đang đứng chỉ có một bước nhưng chỗ cô đang đứng cách vành bóng rổ hơn 40 bước chân. Bùng bụp, tiếng bóng đập vào vành rồi rơi xuống sàn, khiến những người trong sân bóng rổ nhìn chăm chú vào quả bóng. Khi bọn họ nhìn lại cô gái lúc mới nãy ném bóng từ khoảng cách 40 bước thì chỉ thấy một bóng lưng hiện tại đang đuổi theo tốp người đang chạy kia. Được rồi, dã hết đi, không đấu nữa, Hàn Triệt, có người đỡ được quả bóng của cậu kia. Nam nhân lúc nãy xin lỗi cô giờ đang trêu chọc mỹ nam đeo kính bên cạnh. Diệp Dĩ Tuyên, Diệp Phàm, anh biết cô gái đó là ai không? Dĩ Tuyên hỏi, anh không biết, cô ấy tên là Âu Dương Dạ Nguyệt. Đàm Ngôn, anh biết cô gái đó à? Người tên Hàn Triệt lại hỏi người lúc nãy kêu cô trả lại trái bóng. Ừ, 2 tuần trước khi tham gia tiệc ở nhà Lôi Vũ anh có gặp cô ấy. Cô ấy khiến anh rất ấn tượng, tiếc thật hôm đó em có việc nên không tham gia bữa tiệc được. Dĩ Tuyên nói với giọng khá là tiếc nuối. Có chuyện gì à? Hai đại mỹ nam xách cặp đi tới hỏi. Hàn Kính, anh biết không có người đỡ được quả bóng của em trai anh. Ngoài tụi em ra đó. Thôi đi, Hàn Triệt lên tiếng, thật sao? Hàn Kính ngạc nhiên hỏi lại. Thật đó, còn là một đại mỹ nhân nữa nhé. Nghe Ngôn Ca nói cô ấy tên là Âu Dương Dạ Nguyệt. Cô ấy học ở đây à? Nam nhân mới tới đang lục đồ trong túi sách nghe đến tên cô gái đỡ bóng em trai của bạn mình thì quay ra hỏi. Đúng rồi, Dĩ Tuyên nói, sao anh không biết nhỉ? Nam nhân đó lại hỏi, hình như cô gái đó mới chuyển trường về đây thôi. Diệp Phàm nói, cậu quen cô gái đó phải không Lôi Vũ? Đàm Ngôn hỏi nam nhân lục đồ lúc nãy. Lôi Vũ hơi ngạc nhiên trong lòng nhưng khuôn mặt vẫn giữ bình tĩnh hỏi. Sao cậu biết mình quen cô ấy? Ở tiệc nhà cậu, mình thấy cậu nói chuyện với cô ấy. Đàm Ngôn tiếp tục nói, vậy à kia kia. 5 người nhìn theo hướng chỉ của Dĩ Tuyên thì thấy một tốp lớp 12 đang đứng thẳng hàng theo kiểu tập hợp. Bọn họ không khó để nhận ra cô gái mà đang là chủ đề nói chuyện của bọn họ từ nãy đến giờ. Cũng không có gì để ngạc nhiên khi có thể nhận ra cô gái này trong tốp người kia. Dù gì cô gái này có một khuôn mặt và dáng người thật sự rất là nổi bật à, tốp người đó dần giãn ra. Họ nhìn thấy cô gái đó tới gần ghế thu thập đồ của mình. Hình như nhìn thấy ánh mắt của họ. Cô liền quay đầu lại nhìn bọn họ cười cười rồi cúi chào. Xách cặp bỏ đi, quá dễ thương rồi. Hàn Triệt dù lúc nãy bị thằng bạn trêu chọc vì cô. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười của cô cũng phải cảm thán. Em mà gặp lại con bé, nhất định sẽ bắt con bé về nhà làm cô vợ nhỏ a. Lời nói vừa thốt ra khỏi miệng. Dĩ Tuyên liền biết bão sắp đến, liền thức thời nói, thôi, tạm biệt các anh, em có công việc phải đi trước, bye, mình cũng có việc rồi. Tạm biệt, Đàm Ngôn nhìn điện thoại của mình nói, 5 người đại mỹ nam lúc nãy đã tản ra, giờ sân bóng rổ thật sự rất vắng vẻ. Về đến nhà, cô liền nằm dài trên giường, cô thật sự rất mệt à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chùm chăn qua đầu rồi lấy ra, cô nhớ đến chuyện vừa mới xảy ra mấy tiếng trước, cô thật sự rất tò mò 5 vị mỹ nam nói chuyện với Lôi Vũ là ai à, cô phải thừa nhận bọn họ rất đẹp. Bọn họ đẹp như vậy mà trong khi cô điều tra về nam chính hay nam phụ đều chẳng thấy gì về họ cả. Lôi Vũ là người khiến cô bất ngờ nhất khi anh không phải dàn nam chính trong chuyện giờ lẫn thêm một đám mỹ nam lại chẳng liên quan gì tới chuyện nữa. Có khi nào cô xuyên vào không phải một cuốn truyện mà là nhiều cuốn truyện không vậy trời. Nói thì vậy thôi, chứ cô vẫn mở máy tính lên, nhưng không phải điều tra về bọn họ mà là về bộ kỷ luật và hội học sinh. Bộ kỷ luật, bộ trưởng, Hàn Kính. Bộ phó, Đàm Ngôn, thành viên, Hàn Triệt, Diệp Dĩ Tuyên, Diệp Phàm. Hội học sinh, chủ tịch SSS, Đằng Nguyên. Hội trưởng SSS, Lôi Vũ. Hội phó SSS, Giang Ly. Thư ký SSS, Lương Mỹ Ngọc. Ngoài những cái tên và những tấm hình, tấm có tấm không? Nhiều tấm thì bị lem, tấm thì chỉ chụp được mặt sau. Tấm thì bị làm mờ. Nếu không phải cô từng gặp những người đó qua chắc cô cũng chẳng thể nào nhận ra họ a, trong đó có 2 người là cô chưa từng gặp mặt và chẳng thấy hình của họ đâu là Đằng Nguyên và Giang Ly. Dù cô đã cố gắng đào hết trang mạng này qua trang mạng khác nhưng cũng chẳng thu thập được gì. Nhưng cũng chẳng sao, lúc đầu cô tưởng bọn họ không dính líu tới chuyện, chinh phục trái tim đàn ông. Nhưng xem ra cô lầm rồi. Họ có được nói qua trong truyện, và họ cũng là người gián tiếp sáng tạo ra nam phụ và nữ phụ trong truyện. Cô cũng chỉ mới nhận ra chuyện này khi nhìn thấy tên Lương Mỹ Ngọc mà thôi. Lương Mỹ Ngọc là một nữ phụ trong truyện. Cô nàng này rất khôn ngoan và rất biết che giấu bản chất thật của mình. Dù rất ghét nữ chính nhưng không thể hiện ra mặt, chỉ ngấm ngầm mà hãm hại nữ chính mà thôi. Cô nàng này là một người khiến cho Âu Dương Cẩm suy nghĩ đến nứt não mới loại trừ được cô ta. Đây là một người cực kỳ thâm hiểm và ích kỷ, dù là bạn bè thân cũng có thể tính kế hãm hại chỉ để đạt đến mục đích riêng của mình. Từ trong chuyện khi biết cô ta là một người có tính cách như vậy là cô đã không thích cô ta rồi. Nhiều lần đọc tới phân khúc cô ta hãm hại bạn bè của mình, cô chỉ muốn giết quách cô ta cho xong. Nhưng khi xuyên qua, cô mới biết cô ta cũng chưa chắc muốn mình có một tính cách như vậy. Không thể trách một mình cô ta được, và số phận của cô ta cũng chẳng thể quyết định được đâu. Cô ta cũng không đụng chạm gì tới cô và nguyên chủ. Và lại cô và cô ta cũng là nữ phụ, nên cô cũng có một chút thông cảm và cảm thấy đáng thương cho cô ta. Nên khoảng thời gian sau này ở trong trường cô rất mong mình và cô ta có thể giữ quan niệm. Ai sống mặc ai, thôi, cô ta cũng chẳng, oai hùm lưng gấu, gì mà cô phải sợ. Chỉ là cô ta là một dạng nữ phụ có não, biết tính kế người khác. Và cô ta là thư ký SSS, phía sau cô ta là SSS chống lưng, nên cũng không có gì đặc sắc khi cô không thích gây chuyện với cô ta mà thôi. Nhưng dù cô ta có tài giỏi khôn ngoan đến đâu đi chăng nữa thì cô ta cũng chỉ là nữ phụ mà thôi. Mà đã là nữ phụ thì vẫn luôn mắc phải cái sai lầm đó là không biết điểm dừng, nhắc tới điểm dừng của cô ta lại nói đến chi tiết của bộ và hội học sinh này mà cô đọc được trong truyện. Chinh phục trái tim đàn ông, chi tiết đó là như vậy. PS, xin lỗi mọi người vì đăng trễ hơn một ngày. Vì Mỹ Nam xuất hiện nhiều quá nên ta phải đi kiếm tên cho mấy ảnh nên là chương này. Hơi trễ, một chút, cách chương.